Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, pháp tướng đối bính. Phanh, cửa điện bỗng nhiên mở rộng mà ra. Tám vị võ vương cường giả đều là lách mình mà đến. Khi nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức kinh ngạc đến cực điểm. Là ngươi tướng hai người bọn họ đả thương. Cầm đầu võ vương nhíu mày lạnh lùng vấn đạo. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không thể tin tưởng. Vương Khai rõ ràng chỉ là một vị vừa mới đột phá hạ phẩm võ vương. Mặc dù mở ra huyết mạch chi lực, thêm nữa thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn, cũng bất quá có được thất phẩm võ vương lực lượng. Mà lưu thủ hai người đều là cửu phẩm võ vương. Nhưng bây giờ, Vương Khai thình lình đứng tại chỗ lông tóc không thương. Hết lần này tới lần khác không nên không may xuất hiện hai vị cửu phẩm võ vương. Lại là trọng thương mang theo khí tức nhiễu loạn bất ổn. Đặc biệt là cái kia vỡ vụn rơi cánh tay. Giờ phút này lộ ra có chút chói mắt. Ha ha, nơi đây ngoại trừ bản thiếu gia bên ngoài. Chẳng lẽ còn có những người khác sao? Kỳ thật các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Bản thiếu gia sớm liền có năng lực tướng đại bằng vương sâu đánh một trận. Bây giờ bị các ngươi trói lại đây. Bất quá là bản thiếu gia muốn nhìn một chút. Các ngươi đến cùng tại mưu đồ chuyện gì thôi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Chắp hai tay sau lưng. Cực kỳ thảnh thơi tùy ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Bá. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới 10 vị võ vương đều là thần sắc khẽ giật mình. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có lý do gì không đi tin tưởng hắn lời nói. Hai tên cửu phẩm võ vương thương thế, liền còn tại đó, cho không thể không tin. Chư vị cùng nhau toàn lực xuất thủ, nhớ lấy không thể lưu thủ. Mặc dù đem gây nên tàn vậy sẽ không tiếc. Nếu để cho nó đào tẩu, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ bị đại bằng vương điện hạ xử tử. Cầm đầu võ vương cường giả lạnh giọng nói ra. Lúc này chiến khí vận chuyển bao trùm tại thân. Thân hình khẽ động chính là dẫn đầu công về phía Vương Khai. Thiên địa pháp tướng. Hóa ma trưởng. Thiên địa pháp tướng. Phệ huyết yêu long. Thiên địa pháp tướng. Minh hải cốt thuyền. Thiên địa pháp tướng. Phật nộ kim liên. Thiên địa pháp tướng. Tám vị võ vương cùng nhau toàn lực xuất kích. Từng tôn hình thù kỳ quái còn hiện lên kinh khủng uy áp thiên địch pháp tướng. Trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu, cầm đầu thì là một đạo màu đen cự đại trưởng ấn. Theo sát phía sau, toàn thân vảy màu đỏ ngòm yêu long há miệng gào thét. Một chiếc phiêu phù ở tử khí tràn ra khắp nơi trên biển lớn bạch cốt thuyền lớn. Cùng một tôn trợn mắt nhìn ngồi xếp bằng kim sắc liên hoa cự Phật. Dòng dã tám đạo cửu phẩm võ vương thiên địa pháp tướng cùng nhau quét sạch công sát hướng về phía. Vương Khai, ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng thanh thế, cùng cái kia từng tôn to lớn pháp tướng chi thân. Công kích ở giữa, trực tiếp tướng cung điện cho chống đỡ ầm vang sụp đổ. Thiên địa pháp tướng, bản tôn giáng lâm, ông, Vương Khai thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Hai chân chỉ vào ở giữa. Thân hình lúc này hóa thành một đạo lưu quang tung bay bay lên không trung. Ở tại đỉnh đầu, thình lình lơ lửng một tôn cùng bản tôn dung mạo không khác nhau chút nào thiên địa pháp tướng. Bá, vù vù, tám vị võ vương cường giả, cùng hai vị kia cánh tay nổ tung võ vương, đều là lật bay lên không trung. Hiện lên vòng hình tướng Vương Khai gắt gao vòng vây, màu đen cự đại trưởng ấn giữa trời sửa chữa. Vảy màu đỏ ngòm yêu long thân thể đủ có mấy ngàn mét. Cuốn lên ở giữa thình lình tướng quanh mình toàn bộ chặn đường. Kim liên cự Phật khoanh chân trợn mắt mà ngồi. Tay cầm Phật châu vê động. Há mồm phun ra từng đạo kim sắc chữ vạn. Theo sát phía sau. Một cỗ minh giới tử khí cũng là tướng quanh mình tràn ngập. Vương Khai nhìn qua những thiên địa pháp tướng đó. Trong lúc nhất thời thần sắc kinh ngạc. Trong trí nhớ. Nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một màn như thế. Càng ngay cả nghe nói đều là chưa từng có. Lúc này ngửa đầu cất tiếng cười to nói. Không hổ là phàm châu bên ngoài cường giả. Bản thiếu gia bây giờ ngược lại thật là mở rộng tầm mắt. Chỉ là phàm châu cảnh nội phàm phu tục tử, lấy ngươi xuất thân cùng niên kỷ, có thể bức bách chúng ta thi triển ra thiên địa pháp tướng. Đủ để kiêu ngạo, cầm đầu võ vương cường giả đặt chân đứng tại hắc ma cự trên lòng bàn tay. Thần sắc lạnh loại nhìn xuống Vương Khai. Vương Khai nghe vậy hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên lấy ra U Minh kiếm nắm chặt nơi tay. Giữa trời hất lên phía dưới, chỉ xéo mà ra, thần sắc ngạo nghễ cười to nói. Bản thiếu gia thiên phú tư chất có 102 thiên hạ. Đã các ngươi cho rằng phàm châu võ tu không gì hơn cái này. Như vậy, bản thiếu gia hôm nay liền tới chém dụng các ngươi tự tin. Trà đạp các ngươi tự tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm võ vương cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc càng tràn ngập tự tin thần thái. Lúc này vung vẩy cánh tay, một kiếm cách không đâm ra, nguyên một kiếm hoàng tuyền, bá, chỉ gặp một đạo từ chiến khí ngưng tụ mà thành màu xanh kiếm quang bắn ra. Mục tiêu trực chỉ cái kia cầm đầu võ vương cường giả. Trên không trung lơ lửng bản tôn pháp tướng, thình lình bàn tay lớn một nắm. Một thanh to lớn trường kiếm màu xanh trong nháy mắt nắm chặt nơi tay. Cùng Vương Khai động tác đồng dạng bộ dáng chém về phía cái kia cự đại hắc ma trưởng ấn. Không biết tự lượng sức mình. Hóa ma trưởng, ma đóng thương sinh. Cầm đầu võ vương khinh thường hừ lạnh. Thân hình bỗng nhiên đáp xuống. Hai trên lòng bàn tay hắc sắc ma khí hội tụ. Uy thế kinh khủng ma khí ngập trời. Yêu long phá, kim Phật độ ách. Minh Hải Phúc Thiên, trong khoảnh khắc, các vị võ vương đồng loạt ra tay, pháp tướng cùng bản tôn, từ quanh mình bốn phương tám hướng giáp công hướng về phía Vương Khai. Choàng, ầm ầm, chỉ gặp cái kia cầm đầu võ vương cường giả thân hình bỗng nhiên dừng lại. Còn chưa chờ tiếp cận Vương Khai, liền đã bị màu xanh kiếm quang chém vỡ nhục thân. Cùng lúc đó, cái kia đường cự đại hắc ma trưởng ấn cũng là bị Vương Khai thiên địa pháp tướng chảm tiêu tán thành vô hình. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp chém giết cửu phẩm võ vương. Thu hoạch được 5.000 kinh nghiệm. Hàng Long 13 trưởng. Phanh, phanh phanh. Vương Khai hai chân đặt chân ở trên không. Cũng không làm ra cái gì trốn tránh. Trực tiếp tướng U Minh kiếm ném lên không trung. Chợt hai tay trống trơn liên tục múa. Chỉ gặp từng đạo màu xanh trưởng ấn tung bay mà ra. Cùng cái kia công tới mấy vị võ vương cường giả ở trên không đối cứng. Phanh, ầm ầm, ngao ngao, choàng, liên tiếp vang động bên tai không dứt. Chín vị võ vương cường giả lúc này bị trưởng ấn đập ngửa mặt thổ huyết tung bay mà đi. Thân thể cũng là tại bay ngược ở trong nổ tung trở thành huyết vũ xương cặn bã vẩy rơi xuống không. Trung. Mà cái kia từng tôn thiên địa pháp tướng. Vậy tại Vương Khai bản tôn pháp tướng liên tục vung dưới lòng bàn tay. Chớp mắt liền hóa làm đủ mọi màu sắc khí lưu. Tiêu tán tại giữa thiên địa. Lạch cạch, U Minh kiếm từ không rơi xuống phía dưới. Vương Khai đưa tay nhẹ nhàng đem nắm chặt nơi tay. Có chút hất lên chỉ dưới. Thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết 9 vị cửu phẩm võ vương. Trung thu hoạch được 45.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm võ vương cảnh. Vương Khai tay cầm U Minh kiếm. Toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần đạp không mà đứng. Một tay gánh vác ở phía sau. Cười nhạt một tiếng nói. Anh hùng từ không hỏi xuất xứ. Như bởi vì bản thiếu gia xuất thân từ phàm châu cảnh nội. Liền cho rằng bản thiếu gia kém một bậc. Cũng không tránh khỏi quá mức ương ngạnh. Như bản thiếu gia nguyện ý. Thiên hạ hôm nay. Định là phàm châu thứ nhất. Hoàn vũ bên trong. Cũng vì bản thiếu gia độc tôn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm võ vương cảnh. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai lông mày nhíu lại. Hắn giọng một cái, nhẹ giọng ngâm nói, đi biết bệnh hổ, lập như ngủ ưng, một khi dương cánh,